Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chúng mai phục. Ta đưa mắt nhìn Uông Truyền Báo ôm hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân tiến vào hộp đêm cửa lớn. Giờ khắc này, trong ánh mắt của ta khẳng định lóe hung quang. Trong đầu nổi lên nằm tại trên giường bệnh Cao Ngoan Cường cùng trụ tử kia hình dáng thê thảm. Còn có Cao Ngoan Cường trong nhà một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Thậm chí còn có nhà hắn con kia thi thể đều đã biến cứng ngắc đại chó săn. Lửa giận trong nháy mắt liền ở trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hôm nay, ta Ngô Cửu Âm lại tới đây. Không riêng gì muốn cho Uông Truyền Báo đòi hỏi một cái thuyết pháp. Còn muốn đập nát hắn hộp đêm. Cũng bởi vì hắn đập nát Cao Ngoan Cường nhà. Hắn thương ta một phần, ta liền muốn trả lại hắn 10 phần, cho hắn biết lão hổ cái mông sờ không được, muốn đánh hắn hối hận trêu chọc phải ta Ngô Cửu Âm. Đây mới là hắn ứng nên có được hạ tràng, cho nên ta cũng không tính tại trên đường cái động thủ, ta liền muốn đánh đến nơi ở của hắn, để lại cho hắn một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu. Uông Truyền Báo cho hai nữ nhân kia chân trước mới vừa đi vào. Ta sau đó liền đi theo. Chợt lách người tiến vào hộp đêm cửa lớn. Nói thật, loại này xa hoa địa phương. Ta trước đó cho tới bây giờ đều chưa có tới. Không riêng gì bởi vì ta là một nông thôn bé con. Cũng bởi vì ta từ khi tốt nghiệp trung học về sau. Lâu dài bên ngoài làm công. Tiền lương thật sự là ít đáng thương. Loại địa phương này căn bản tiêu phí không dậy nổi. Thậm chí không biết loại địa phương này đến tột cùng là làm cái gì. Hôm nay đi vào chỗ như vậy, cũng thuận tiện mở mang tầm mắt. Cái này vừa mới đi vào hộp đêm cửa lớn, liền một phen xa hoa cảnh tượng. Người bên trong lui tới tấp nập, trai thanh gái lịch, mặc đều không phải bình thường. Trong này trang hoàng cũng 10 phần có nghiên cứu. Liền trên đỉnh đầu treo lấy một chiếc đèn thủy tinh, đoán chừng cũng là có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, ta lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Chờ một lúc nên từ nơi nào bắt đầu đập đâu? Dạng này tinh xảo đồ vật đập nát, còn có chút không xuống tay được. Ta nghĩ Uông Truyền Báo tiểu tử này khẳng định 10 phần có tiền. Như thế lớn hộp đêm đều là của hắn. Không biết hắn danh nghĩa còn có cái gì sản nghiệp. Giống như vậy, kẻ có tiền đều bị kia La Hưởng vung chi tức đến. Liền biết La Hưởng thế lực lớn đến mức nào. Đây hết thảy đều là bởi vì La Hưởng mà lên. Bất quá ta cũng không nóng nảy tìm hắn. Chờ thu thập xong Uông Truyền Báo về sau. Rất nhanh liền đến phiên hắn. Tiến vào hộp đêm này về sau. Lập tức liền có một loại hoa mắt cảm giác. Sửng sốt một chút thần, ta kém một chút mà liền đem nhân vật chính của hôm nay cho mất đi. Cẩn thận tìm một phen, mới nhìn đến kia Uông Truyền Báo mang theo hai nữ nhân hướng phía lầu 2 đi tới. Kia Uông Truyền Báo tay rất không thành thật tại hai nữ nhân kia trên thân chấm mút. Làm hai nữ nhân kia không ngừng đung đưa dáng người, phát ra cười khanh khách âm thanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trước mắt ta. Ta dừng lại một lát, chợt liền đuổi theo, coi như ta đi đến lên lầu hai cái kia nơi thang lầu. Đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, luôn cảm thấy phía sau có người tại lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Làm một người tu hành, đối với chung quanh khí chàng biến hóa rất dễ dàng liền có thể phát giác. Mặc dù bây giờ tu vi của ta còn rất yếu, nhưng là cùng người bình thường so sánh. Nhưng lại có cách biệt một trời. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau lưng vẫn như cũ là lui tới người. Cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá luôn cảm giác là ra ngoài người so tiến đến hơn nhiều. Ta cũng không có mơ tưởng. Sợ một hồi tìm không thấy kia Uông Truyền Báo. Vội vàng nhanh chóng hướng phía lầu 2 chạy đi. Còn tốt, ta đến kịp thời. Đến lầu 2 về sau. Thấy được Uông Truyền Báo một cái bóng lưng, hắn mang theo hai nữ nhân kia xoay người tiến vào một gian phòng. tiểu tử này có thể có chút khỉ gấp nguyên nhân. Thậm chí ngay cả phòng không có đóng cửa đâu. Ta theo đuôi mà đi. Đem nhóm mở ra một đường nhỏ. Chợt lách người đi vào. Làm ta đi sau khi đi vào. Đột nhiên liền cảm thấy cổ quái. Trong phòng này tối như mực. Căn bản không có đèn sáng. Cái gì đều nhìn không thấy. Ta nín thở ngưng thần. Thận trọng đi về phía trước mấy bước. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Kia cửa phòng đột nhiên liền đóng lại. Ngay sau đó, bên tai một trận mà hô tiếng gào truyền đến. Tựa như là có đồ vật gì hướng phía trán của ta đập xuống. Từ lúc vừa tiến vào căn phòng này, ta vẫn luôn căng thẳng thần kinh. Cẩn thận cảm ngộ chung quanh khí tràng biến động. Cho nên khi vật kia hướng phía ta chán đập tới thời điểm, ta lập tức liền phản ứng lại. Dựa vào trực giác, ta chợt xoay người, sau đó bay ra ngoài một cước. Cảm giác này tựa như là đá vào người nào trên thân. Người kia rên khẽ một tiếng, lúc này bay ngược ra ngoài. Không đợi ta kịp phản ứng, trong phòng đột nhiên ánh đèn mãnh sáng lên, lập tức một mảnh trắng bệch. Con mắt của ta có chút không thích ứng được bất thình lình cường quang. Vội vàng nhắm mắt lại. Lúc này, sau lưng đột nhiên lại là một trận mà hô tiếng khóc. Liên tiếp mấy cái đồ vật hướng phía trên người ta các nơi đánh tới. Ta nghĩ thầm không tốt. Chúng mai phục. Bất quá khi hạ vẫn là dựa vào nhạy cảm khí tràng cảm ứng. Theo bản năng tránh né cái này từ phía sau lưng đánh tới đồ vật. Bước chân của ta không ngừng biến ảo. Thân hình tại một giây đồng hồ bên trong chuyển đi mấy nơi. Bất quá vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát đi tất cả đánh lén. Phía sau lưng không biết bị thứ gì hung hăng đập một cái. Thân thể của ta liền té sấp về phía trước mà đi. Lăn rơi trên mặt đất. Không đợi ta bò thân mà lên. Một cái chân to liền dẫm lên trên lưng. Sau đó một thanh sáng như tuyết đại khảm đao gác ở trên cổ của ta. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, ta liền biết người mẹ nó sẽ tìm đến ta. Trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, nếu là không có một chút thủ đoạn, còn mẹ nó không đã sớm bị người làm chết đến mấy lần rồi. Lão tử còn có thể cắm đến ngươi cái này mau đầu tiểu tử trên tay. Ta ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp Uông Truyền Báo ngồi tại một cái bàn làm việc đằng sau. Trái ôm phải ấp, nhe ra một ngụm răng vàng khè. Hướng về phía ta đắc ý quên hình cười to. Tại Uông Truyền Báo bên người không riêng gì có kia hai cái nùng trang diễm mạt nữ nhân. Còn có mấy cái hai tay để trần. Toàn thân đều là cơ bắp tráng hán. Trên tay quấn lấy găng tay. Con mắt sáng ngời có thần. Huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem ra không giống như là người tu hành, nhưng mỗi một cái đều là người luyện võ, chắc hẳn có cực kỳ cường hãn ngoại gia công phu, ngoại trừ mấy cái kia hai tay để trần tráng hán bên ngoài. Cái này rộng lớn trong phòng cũng đừng đấy, chí ít có 30-40 người, mỗi người đều là hoặc cầm ống thép hoặc cầm khảm đao. Nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm sấp ta. Ta hẳn là đã sớm ngờ tới. Ta bị mang sau khi đi. Đang tại bảo vệ trong sở không có bị La Hưởng an bài đi vào người làm tàn. Rất nhanh bị phóng ra. Vấn đề này khẳng định không gạt được. Bởi vì bọn hắn có một cái Điền Ninh làm nội tuyến. Đoán chừng ta chân trước mới từ trại tạm giam bên trong ra. Kia Điền Ninh liền đã thông chi Uông Truyền Báo cùng La Hưởng. Cho nên, bọn hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng đã sớm liệu đến ta sẽ đi qua tìm bọn hắn. Ta còn ngốc ngốc tiến vào bọn hắn cái bẫy, trách không được ta dưới lầu trong đại sảnh cảm giác được có người dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn. Ta chằm chằm, ta vừa lúc đến nơi này, đoán chừng liền bị bọn hắn phát hiện, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.